Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, gậy ông đập lưng ông. Tần Phong vừa mới ngừng xuống xe hơi, liền nhìn thấy bàn tử Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường bước nhanh đi tới. Bàn tử mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, hai người chúng ta cùng đi với ngươi. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, ba huynh đệ chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Gia Cát Cường không nói gì, chỉ là yên lặng đứng tại Tần Phong bên người, dùng hành động thực tế biểu đạt hắn thái độ. Tần Phong nhìn lấy hai cái hảo huynh đệ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Người sống một đời, có thể tại lớn nhất thời khắc nguy cấp, còn có huynh đệ nguyện ý cùng ngươi đứng chung một chỗ. Nguyện ý cùng đi với ngươi khiêng cái này nhân sinh trong mưa gió. Có huynh đệ như thế, còn cầu mong gì? Tam huynh đệ cứ như vậy sóng vai đi thẳng về phía trước. Có phần có một loại yến triệu khắp nơi hiệp sĩ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn phóng khoáng. Từ xưa yến triệu cũng là như thế. Ba người vừa mới vừa đi tới say hoa cửa lầu, liền bị tám tên thân thể khỏe mạnh bảo an ngăn cản. Cầm đầu cả người cao tới 1m9 tráng hán nhìn xuống ba người nói. Chỉ có Tần Phong có thể đi vào, những người khác không thể vào. Tần Phong lạnh lùng liếc người an ninh này đội giống nhau. Lạnh lùng nói, thế nào, Đường Vân Đào có đảm lượng đến nhà ta dưới lầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Làm sao lại không có đảm lượng nhượng ta hai cái huynh đệ cùng tiến lên đâu? Bảo an đội trưởng mặt không biểu tình, lạnh giọng nói, thật xin lỗi, Đường tổng bàn giao, chỉ cho phép Tần Phong một người đi lên, ta chỉ là chấp hành vận mệnh thôi, còn mời Tần tổng không nên làm khó ta. Tần Phong ban đầu liền không có tính toán nhượng hai người đi theo chính mình cùng tiến lên qua. Hắn chẳng qua là muốn thăm dò một chút Đường Vân Đào bố trí thôi. Nghe được bảo an đội trưởng nói tới này lời nói, Tần Phong ý thức được. Hôm nay trận này Hồng Môn Yến chỉ sợ thật đúng là sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Nghĩ đến đây, Tần Phong đối Phạm Hồng Tiệm nói, bàn tử, ngươi video phát sóng trực tiếp trên bình đài có bao nhiêu fan? Bàn tử mỉm cười, cũng không có nhiều. Liền hơn 5 triệu đi. Tần Phong gật đầu. Tốt, vậy bây giờ ngươi trực tiếp khai thông video phát sóng trực tiếp đi. Đường Vân Đào không phải là muốn dùng video phát sóng trực tiếp phương thức hướng ta bức thoái vị a? Vậy thì tốt, Đường Vân Đào có hắn tố cầu. Như vậy ta Tần Phong cũng có chính ta tố cầu. Phạm Hồng Tiệm mặc dù có chút ngoài ý muốn Tần Phong yêu cầu, nhưng vẫn là dựa theo Tần Phong ý tứ, lấy điện thoại di động ra mở ra video phát sóng trực tiếp bình đài. Trực tiếp đưa di động màn ảnh nhắm ngay Tần Phong. Phạm Hồng Tiệm lớn tiếng nói, các vị lão thiết nhóm, hôm nay, ta vì mọi người video phát sóng trực tiếp Tần Phong đến từ Hoa Lâu dự tiệc tình huống thật. Trước đây không lâu, Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ cha và con gái đến ta lão đại Tần Phong dưới lầu hướng hắn quỳ xuống đất chịu nhận lỗi, còn nói ra rất nhiều tràn ngập kế khích tướng, buộc ta lão đại Tần Phong tới tham gia bọn họ lần này chỗ tổ chức Hồng Môn Yến. Vô sỉ nhất là, bọn họ hiện tại chỉ làm cho Tần Phong lão đại một người đi vào, không để cho chúng ta các huynh đệ khác đi vào. Cho nên hôm nay ta muốn cho các vị lão thiết nhóm cho lão đại của chúng ta làm chứng. Lão đại của chúng ta đến, nhưng là Đường Vân Đào nhất định phải cho lão đại của chúng ta một cái thuyết pháp. Vì cái gì chỉ làm cho một mình hắn đi vào, vì cái gì người khác vào không được. Phạm Hồng Tiệm nói xong, nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, người đối Đường Vân Đào bọn họ có yêu cầu gì không? Tần Phong nhìn về phía màn hình lớn tiếng nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, đã Đường Phỉ Phỉ cùng Đường Vân Đào hai cha con như thế long trọng muốn hướng ta chịu nhận lỗi. Như vậy thì không thể chỉ có chúng ta song phương ở đây. ít nhất phải có Hà Tây tỉnh giới kinh doanh hơn 3 gã đức cao vọng trọng lão đại tham gia chứng kiến. Nếu không lời nói loại này chịu nhận lỗi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí ta hoài nghi Đường Vân Đào đây là đang làm cục muốn hại ta. Ta không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng là đối với một cái liền mặt cũng đừng tiểu nhân. Ta vẫn còn muốn phòng bị một số. Ta còn muốn cầu Đường Vân Đào cho phép ta người tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Tần Phong nói xong, trực tiếp từ trên ô tô xuất ra một cái loa phóng thanh đối với lầu ba hô. Đường Vân Đào, ta Tần Phong đã tới. Ta có mấy cái điểm yêu cầu. Nếu như ngươi đáp ứng, như vậy ta lên lầu tiếp nhận ngươi chịu nhận lỗi. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy đã nói rõ ngươi Đường Vân Đào trong lòng có quỷ. Nói rõ trước ngươi sở hữu biểu diễn đều vẻn vẹn một tuồng kịch mà thôi. Tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng có cái gì mục đích. Nhưng là, đối với một cái ưa thích diễn kịch người nói tới, như vậy ta Tần Phong có cần phải quả thật sao? Giờ này khắc này, Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ đã trên lầu chuẩn bị sẵn sàng muốn đem Tần Phong triệt để lừa giết. Tại cái này say hoa lâu bên trong, nhưng chính là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Phong tới là đã tới, nhưng lại không có hoàn toàn dựa theo bọn họ an bài kịch hướng xuống qua diễn kịch. Mà chính là một mình thêm bộ phim. Đường Vân Đào nghe được Tần Phong thông qua loa phóng thanh kêu đi ra lời nói này, sắc mặt có chút âm trầm. Giờ này khắc này, Tần Phong còn đang lớn tiếng hô hào: Đường Vân Đào, ngươi muốn hướng ta chịu nhận lỗi, ta không phải là không thể được tiếp nhận, mà là không thể dựa theo trước ngươi chỗ an bài lặng yên không một tiếng động liền kết thúc. Ta cho rằng làm như vậy căn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau đó, Tần Phong đem hắn yêu cầu toàn nói hết ra, bao quát an bài Hà Tây tỉnh đức cao vọng trọng ba vị trở lên lão đại đến tiến hành chứng kiến, bao quát cho phép hiện trường phát sóng trực tiếp lần này xin lỗi quá trình. Đường Vân Đào sau khi nghe xong, sắc mặt lúc ấy liền đêm đen đến, hung hăng một đập cái bàn nói: Tần Phong, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Đường Phỉ Phỉ cũng là sắc mặt tái xanh, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói: Ba ba, chúng ta tuyệt đối không thể dựa theo Tần Phong yêu cầu đi làm. Nếu không, chúng ta trước đó chỗ có sắp xếp liền tất cả đều ngâm nước nóng. Chúng ta sở dĩ thiết hạ như thế mất mặt xấu hổ khổ nhục kế, vì cũng là lặng yên không một tiếng động đem Tần Phong hố chết tại cái này say hoa lâu bên trong. Nếu là mời người chứng kiến còn muốn tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, như vậy chúng ta làm sao có thể áp dụng ám sát Tần Phong hành động đâu? Như thế chẳng phải là bị người nắm cán sao? Mà lại đến lúc đó chúng ta căn không có cách nào đến đào thoát người hiểm nghi phạm tội thân phận. Đường Vân Đào lấy tay khinh nhẹ xoa thái dương huyệt nói: Thật không nghĩ tới, cái này Tần Phong cùng trước kia Tần Phong đã không giống nhau. Trước kia Tần Phong không có bất kỳ cái gì lo lắng, cái gì đều không để ý. Nhưng là hiện tại Tần Phong cũng đã nhiều mấy phần khéo đưa đẩy, nhưng y nguyên phong mang tất lộ. Dạng này Tần Phong thật có chút khó giải quyết a. Mà giờ này khắc này, dưới lầu, Tần Phong sau khi nói xong, trực tiếp đè xuống loa phóng thanh phía trên một cái trọng phóng cái nút. Hắn vừa rồi nói này lời nói một lần lại một lần hướng về phía trên lầu lặp lại phát hình. Hắn đang chờ đợi lấy Đường Vân Đào đáp. Phạm Hồng tiệm bên kia, bởi vì hắn trận này phát sóng trực tiếp thuộc về độc nhất vô nhị phát sóng trực tiếp, mà lại hoàn toàn là trước đây không lâu phát sinh tiêu điểm sự kiện kéo dài. Rất nhiều người đều muốn biết chuyện này kết quả cuối cùng như thế nào. Cho nên Phạm Hồng tiệm bên này vừa mở truyền bá, video phát sóng trực tiếp trên bình đài fan lập tức lấy một loại phương thức điên cuồng đang bay, nhanh tăng vọt, vừa mới bắt đầu chỉ có mấy vạn người quan sát. Nhưng là theo chỉ xem lần này video phát sóng trực tiếp, đám fan hâm mộ không ngừng đem trận này video phát sóng trực tiếp kết nối gửi đi đến các loại xã giao bình đài bên trên. Trong lúc nhất thời, fan lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng trưởng. 3 vạn, 5 vạn, 100 ngàn, 50 vạn, 150 vạn, 300 vạn, rất nhanh. Phạm Hồng tiệm video phát sóng trực tiếp bình đài đằng sau liền tiếp thu được nhiều cái tin tức. Trước hết nhất một cái tin tức cũng là hắn lần này video phát sóng trực tiếp đã bị video bình đài trực tiếp đặt ở trang đầu trọng yếu nhất video phát sóng trực tiếp đề cử vị bên trên. Đối với video phát sóng trực tiếp bình đài tới nói, Phạm Hồng tiệm lần này phát sóng trực tiếp là một lần khó được hấp dẫn còn lại video phát sóng trực tiếp bình đài phấn tia cơ hội. Cho nên, video phát sóng trực tiếp bình đài tự nhiên sẽ cho miễn phí đại lực ủng hộ và tuyên truyền. Có cái video bình đài tuyên truyền cùng đề cử, Phạm Hồng tiệm cái video này phát sóng trực tiếp tài khoản fan trực tiếp từ 500 vạn vượt qua đến 18 triệu. Hơn nữa còn tại điên cuồng tăng trưởng. Ngay lúc này, Phạm Hồng tiệm trên điện thoại di động tiếp vào mấy đầu tư tin. Nội dung đều là yêu cầu Phạm Hồng tiệm đồng thời tại cái khác video phát sóng trực tiếp bình đài khai thông phát sóng trực tiếp yêu cầu. Đồng thời có một nhà video phát sóng trực tiếp bình đài trực tiếp cho Phạm Hồng tiệm mở ra 100 vạn nguyên giá tiền. Mời hắn vào ở tiến hành phát sóng trực tiếp. Phạm Hồng tiệm đối với những nội dung này căn không có thời gian qua quan sát. Hắn hiện tại chỉ muốn đem hôm nay lão đại Tần Phong sở tác sở vi tất cả đều quay xuống. Nhượng sở hữu chỉ xem trận này video trang trực tuyến dân xem như chứng kiến. Phạm Hồng tiệm không muốn để cho lão đại xảy ra chuyện. Nhưng hắn cũng biết lão đại tinh khí không bình thường quật cường. Hắn quyết định sự tình không có khả năng từ bỏ. Cho nên, Phạm Hồng tiệm chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến giúp đỡ lão đại. Tận khả năng hóa giải lão đại chỗ đứng trước mạo hiểm. Phạm Hồng tiệm nhìn thấy Tần Phong lặp lại phát ra 3 lần về sau. Đường Vân Đào vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lập tức đem màn ảnh chật hướng mình gương mặt mập kia. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói. Các vị lão thiết nhóm, mọi người thấy à, đây chính là Đường Vân Đào, đây chính là Tường Vân tập đoàn chủ tịch. Hắn chơi một trận khổ nhục kế đến lão đại của chúng ta Tần Phong dưới lầu quỳ xuống chịu nhận lỗi. Yêu cầu lão đại của chúng ta tới đón thụ hắn chính thức xin lỗi. Hiện tại lão đại của chúng ta đến, nhưng là hắn cũng không dám ra đến gặp mặt. Mọi người nói có kỳ quái hay không? Trên thế giới này còn có dạng này người sao? Đây là cái đàn ông sao? Khó nói lão đại của chúng ta chỗ sách này hai đầu yêu cầu quá phận sao? Phạm Hồng tiệm sau khi nói xong, trên màn hình phụ đề lực cùng điên cuồng chuyển động, cơ hồ đại bộ phận tất cả đều là 3 chữ. Không quá phận, Đường Vân Đào quá vô sỉ. Trước đó, Đường Vân Đào tốn hao mấy trăm vạn làm ra đến dư bàn về thanh thế. Bởi vì Phạm Hồng tiệm trận này phát sóng trực tiếp cùng vừa rồi hắn nói tới lần này dõng dạc phân trần, rất nhanh liền phát sinh kịch liệt chuyển biến. Internet dư luận ủng hộ Tần Phong người càng ngày càng nhiều. Mà đối Đường Vân Đào động cơ sở hữu hoài nghi người cũng càng ngày càng nhiều. Say hoa lâu bên trong, Đường Phỉ Phỉ tiếp vào thủ hạ báo cáo, lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra Phạm Hồng tiệm video phát sóng trực tiếp kết nối. Khi thấy Phạm Hồng tiệm khẳng khái sôi sục phân trần tràng cảnh, Đường Phỉ Phỉ khí mặt màu đỏ bừng, dùng sức nắm nắm tay nhỏ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Tên mập mạp chết bầm này, đơn giản cũng là một cái đồ con lợn. Cũng là một chi trộn cứt côn. Quá bồi hồi. Đường Vân Đào mà hỏi. Làm sao? Đường Phỉ Phỉ mặt âm trầm nói. Cha, cái tên mập mạp này tại cùng chúng ta học. Hắn cũng chơi lên video phát sóng trực tiếp một bộ này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Trước đó bọn họ hướng chúng ta khiêu chiến những nội dung kia cũng đều bị quan sát lần này video. phát sóng trực tiếp đám fan hâm mộ nhìn thấy. Hắn chiêu này kêu là gậy ông đập lưng ông. Chúng ta làm sao bây giờ? Đường Vân Đào cảm giác mình đầu càng đau. Trên ót cũng toát ra tinh mịn mồ hôi. Hiện tại hắn rốt cục có chút minh bạch. Vì cái gì Tần Phong biết mình bên này bày một trận hồng môn yến cũng phải khẳng khái dự tiệc. Đây là cục thế bắt buộc nha. Đường Vân Đào trầm tư một hồi. Trong ánh mắt đột nhiên toát ra một tia vẻ âm tàn. Hung hăng vỗ bàn một cái nói. Tốt, đã Tần Phong muốn chơi. Vậy ta liền cùng hắn chơi một thanh hung ác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.